Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều, như vậy là đủ rồi. Tô Tư Tư tính toán đủ đường. Mục tiêu lớn nhất của cô ta là được sống một cuộc sống giàu có. Hào nhoáng, bắt cô ta trở nên tàn tật, nghèo khó. Và không còn ai chân thành đối xử tốt với cô ta nữa, có lẽ còn đau khổ hơn là chết. Rời khỏi khu nhà chỗ nhà họ Tô, cũng vừa đúng giờ ăn trưa. Theo thói quen hàng ngày, chắc chắn Thẩm Tắc An đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm rồi. Đúng vậy, em trai Thẩm rất đảm đang. Chỉ có hai chị em ở nhà thì toàn là Thẩm Tắc An nấu cơm. Và tay nghề nấu nướng cũng khá ổn. Việc rửa bát cũng là việc của cậu ấy. Thẩm Nhược Kiều chỉ cần lo ăn là được. Thẩm Nhược Kiều tìm một con hẻm cụt không người, cất xe đạp, tháo thẻ cải trang nam, điều chỉnh đôi giày tăng chiều cao về cỡ 37 với chiều cao bình thường. Tháo đôi găng tay sinh học và dùng khăn ướt tẩy trang cẩn thận lau sạch lớp trang điểm giả trên mặt và tay. Cô cũng tháo bộ tóc giả ngắn ngang tai. Thu tất cả vào không gian lưu trữ của hệ thống. Cô cũng quấn băng lại quanh đầu như trước, khôi phục dáng vẻ thật. Thẩm Nhược Kiều xách túi vải đến tiệm cơm Quốc Doanh gần đó, mua một hộp cơm nhôm ở cửa hàng hệ thống và gọi một phần thịt kho tàu mang về. Tiền và phiếu tất nhiên là Tống Tuyết Bình đưa cho cô. Ngửi mùi thịt thơm phức, Thẩm Nhược Kiều bắt đầu bước nhanh về nhà. Vừa đi, cô vừa nghêu ngao hát điệu nhạc tự biên tự diễn. Hôm nay thật là vui vẻ. Ê hê, Thẩm Nhược Kiều vừa bước vào khu người nhà của nhà máy cơ khí khu đông thì gặp một bà thím quen mặt, vừa đẩy chiếc xe đạp cũ vừa chào hỏi cô. Kiều Kiều, cháu cũng vừa từ bên ngoài về à? Lại đây, thím kể cho cháu nghe một tin nóng hổi. Đảm bảo cháu chưa biết đâu. Thẩm Nhược Kiều nhận ra đây là bà thím thường hay ngồi cùng cô dưới cây đa để cắn hạt dưa và chia sẻ đủ loại chuyện thị phi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nhược Kiều ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Dì Phương, tin gì thế? Nhanh kể cháu nghe đi. Khuôn mặt tròn trĩnh của thím Phương lập tức trở nên sinh động. Vẻ hứng khởi của một người sắp chia sẻ tin sốt dẻo. Là về Tô Tư Tư. Cái cô gái vừa giành mất người yêu của cháu ấy mà. Hôm nay cô ta vừa gặp vận đào hoa. Nghe nói có một chàng trai cực đẹp, cực giàu và phong độ đến tặng hoa cho cô ta. Rồi, cháu đoán xem sau đó thế nào. Thẩm Nhược Kiều cố nhịn cười. Không ngờ quả dưa mà cô tự tay tạo ra lại nhanh chóng lan đến khu người nhà của nhà máy cơ khí. Cô phối hợp nói, cháu không đoán ra. Thím Phương kể đi mà. Thím Hai Chu ở bên cạnh cũng chen vào nghe ngóng. Đúng vậy, thím Phương đừng có giấu giếm nữa. Thím Phương cười đắc ý. Ê hê, tôi biết chắc các người không đoán ra đâu. Tô Tư Tư vừa mới gặp vận đào hoa. Ngay sau đó, cô ta đã gặp xui xẻo. Cô ta đã dẫm phải phân chó. Hôm nay tôi đang làm việc ở gần đó. Tình cờ đi qua. Nên cũng tò mò ghé mắt xem. Ôi trời ơi, mùi phân chó thật sự quá thối. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào thối như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là Tô Tư Tư đã làm điều gì ác độc. Nếu không thì sao lại xui xẻo đến mức này? Thẩm Nhược Kiều, thôi được rồi, đừng nói nữa. Nói thêm nữa, cô sẽ không còn cảm thấy món thịt kho tàu ngon nữa. Quả thật đây là một quả dưa thú vị. Nhưng thím Hai Chu lại hào hứng hỏi tiếp. Thật à, thối đến mức nào? Còn cái vận đào hoa đó ra sao? Anh chàng đẹp trai nào lại đến tặng hoa cho cô ta? Thím Phương, thím có thấy không? Nói về chuyện đào hoa của Tô Tư Tư có đẹp hay không? Thẩm Nhược Kiều càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Hai thím cứ từ từ trò chuyện nhé. Cháu phải về nhà ăn cơm đây. Nói xong, Thẩm Nhược Kiều chạy đi như một cơn gió. Cách chương.